Liên Mạn Nhi đáp ứng đi ra, đội nón vào. Trương Thị ở phía sau dặn dò. Liên Mạn Nhi không giống như những cô nương nhà quan, phú hộ nàng quen biết, ngày ngày không ra khỏi cửa. Là Ngũ Lang ở kinh thành thấy các khuê tú vì không muốn để người ta nhìn thấy mặt nên ra khỏi cửa đều đội nón, trên nón còn may thêm lụa mỏng, có thể che mặt. Ngũ Lang bèn mua mấy cái gửi về nhà. Liên Mạn Nhi đem sửa lại thành mũ đội che nắng, mỗi lần ra ngoài đội vào có tác dụng che nắng, tránh cho da bị đen, lại còn mát mẻ. Liên Mạn Nhi gọi loại nón này là nón che nắng. Liên Mạn Nhi đội nón, Cát Tường, Như Ý, Thiện Hỷ, Lương Hỷ bốn nha đầu cầm rổ giá này kia cùng nhau ra ngoài. Hiện nay, Cát Tường, Như Ý là đại nha đầu của Liên Mạn Nhi, Thiện Hỷ, Lương Hỷ là hai nha đầu năm ngoái mới mua cũng theo hầu Liên Mạn Nhi. Về phần Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh đã quen việc nên cho theo hầu Ngũ Lang và Tiểu Thất. Hai nha đầu này đợi lớn thêm chút nữa sẽ chọn làm vợ cho các quản sự. Từ khóa viện đi ra ngoài, đi về hướng tây một đoạn chính là vườn rau. Đi đến vườn rau có thể nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh của các học sinh. Buổi sáng ở nông thôn trong không khí yên tĩnh còn toát ra một sức sống bừng bừng, còn vang lên tiếng đọc sách tạo cho người ta cảm giác vui sướng an lành. Liên Mạn Nhi dừng chân nghe một lát, sau đó mới cười cười đi dọc theo đường mòn bên cạnh vườn rau theo hướng bắc. Chính là ranh giới trang viên nhà họ Liên. Hiện nay ranh giới này vẫn như trước kia không có xây tường, chỉ có cành lá rậm rạp của cây bạch dương ngăn lại. Bên dưới còn mọc đầy cỏ thơm và cây hoa hồng tường vi. Mấy cây này mỗi ngày đều có người chăm sóc nên hai năm trở lại đây ngày càng tươi tốt. Bởi vì hoa hồng tường vi mà không cho những người tạp vụ và gà vịt vào trong trang viên. Mật ong nơi đây cũng đặc biệt ngọt hơn, còn mang chút hương hoa hồng. Liên Mạn Nhi cầm kéo, chọn những bông hoa tươi tốt, không có sâu, sạch sẽ cắt xuống bỏ vào trong rổ, dặn bọn nha đầu làm sao xử lý. Sau đó chỉ dẫn theo Lương Hỷ cầm rổ giúp nàng, cho ba nha đầu kia tự đi hái hoa. Liên Mạn Nhi đang cắt hoa thì nghe ngoài bụi hoa có tiếng chào hỏi thật thà. Mạn Nhi, cắt hoa à? Liên Mạn Nhi vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến liền nở nụ cười. Tiểu đàn tử à? Cậu sang nhà Tam Bá hả? Ừ. Tiểu đàn tử đẩy chiếc xe ba gác đứng ở ngoài bụi hoa. Thấy Liên Mạn Nhi hỏi hắn. Hắn vừa cười ngây ngô trả lời vừa giơ tay lên cào cào cái đầu chọc. Liên Mạn Nhi nhận ra xe ba gác này là một trong những tài sản mà Liên Thủ Lễ mua trong hai năm qua. Trên xe ba gác chất đống những cây đậu phông non cùng cây ngô. Nhà Liên Thủ Lễ lúc dọn ra khỏi nhà cũ, chỗ đầu tiên đến ở là trong học đường bây giờ, mà gần đó chính là thôn miếu. Cho nên tiểu đàn tử và nhà Liên Thủ Lễ rất thân quen, tiểu đàn tử thường giúp nhà Liên Thủ Lễ làm việc. Hai năm nay, Liên Thủ Lễ thuê 6 mẫu đất phụng dưỡng cho Chu Thị, công việc của một nhà ba người lại tăng thêm. Tiểu đàn tử thấy trong nhà chỉ có Liên Thủ Lễ là sức lao động chính, Triệu Thị thân thể yếu ớt, Diệp Nhi còn nhỏ, nên thường tranh thủ thời gian sang giúp cho nhà Liên Thủ Lễ. Đừng xem thường tiểu đàn tử là hòa thượng, công việc đồng áng hắn làm rất tốt, còn rất mực trung thực. Bây giờ bắt đầu kéo củi hà? Liên Mạn Nhi hỏi. Tiểu đàn tử trả lời, sắp đến trung thu rồi, việc trong miếu sẽ nhiều lên, đến lúc đó ta không có thời gian. Nhân lúc rảnh ta giúp nhà Liên Tam Thúc kéo mấy bó củi đến lúc đó cũng tiết kiệm sức cho họ. Lần trước bánh hoa hồng mơ sợi nhà ta đưa qua ăn hết chưa? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Tiểu đàn tử lại cào cào cái đầu chọc. Hai năm nay, tiểu đàn tử cũng cao thêm không ít, mà còn khỏe mạnh hơn. Xương cốt của thiếu niên không mảnh mai giống người khác. Có thể nhìn ra thân hình hắn sau này, tuy không cao lớn lắm nhưng vai dày rộng, khỏe mạnh, có sức làm việc. Ăn gần hết rồi, bánh rất ngon. Tiểu đàn tử cười ngây ngô trả lời. Không sao, hai ngày nữa ta kêu tiểu thất đem qua cho hai người một ít nữa. Tết Trung Thu hai người có thể ăn cùng với bánh Trung Thu. Liên Mạn Nhi nói. Tốt quá, sư phụ ta nhất định rất vui mừng. Tiểu đàn tử cũng không từ chối, lại ngây ngô cười. Tính tình chất phác, chân thật không có chút tâm cơ nào của thế tục. Đó là một trong những nguyên nhân mà tiểu đàn tử được mọi người quý mến. Được rồi, cậu đi làm việc đi. Liên Mạn Nhi nói, đợi tiểu đàn tử đẩy xe đi mấy bước, Liên Mạn Nhi chợt nhớ đến một chuyện. Gọi tiểu đàn tử lại, đúng rồi, Diệp Nhi ở nhà hay ở ngoài đồng? Còn ở ngoài đồng, Tam Thẩm cũng ở ngoài đó, hai người nhặt đậu phộng, lát nữa sẽ về. Tiểu đàn tử nói. Quả nhiên, lát sau Liên Mạn Nhi thấy Triệu Thị và Diệp Nhi tay cầm rổ cầm cái cào đi về. Mạn Nhi tỷ, ăn đậu phộng không? Mọi người chào nhau xong, Liên Diệp Nhi hỏi. Không ăn đâu. Liên Mạn Nhi nhìn thấy rổ trên tay hai người có hơn phân nửa đậu phộng, liền hỏi. Hai người đi đâu nhặt mà nhiều vậy? Sáu mẫu đất kia Liên Thủ Lệ chủ yếu là trồng ngô, còn lại hai bên rìa là trồng một ít hoa màu, trong đó có khoai lang, đậu nành, đậu phộng. Đây là do Liên Diệp Nhi đòi hắn, nếu không Liên Thủ Lệ đã để đất trồng toàn ngô. Còn về phần chút hoa màu này không định bán đi mà để lại cho ở nhà ăn. Liên Mạn Nhi rất mừng cho Diệp Nhi. Hộ nông dân người ta đất đai là tài sản quan trọng nhất. Sản phẩm của đất đai càng quan trọng hơn. Muốn trồng cái gì đều là do người chủ nhà quyết định. Trẻ con không có quyền lên tiếng. Chỉ có những đứa bé được yêu chiều trong gia đình mới có thể vì bọn hắn đòi hỏi mà trồng một ít cho bọn hắn làm đồ ăn vặt. Cách làm của Liên Thủ Lệ cho thấy hắn rất yêu thương Diệp Nhi. Đây cũng biểu thị sự quan trọng của Liên Diệp Nhi trong lòng hắn. Liên Thủ Lệ cũng biết yêu thương khuê nữ rồi. Muội nhặt từ đất của Triệu gia thôn. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, vừa chọn hạt to bóc cho Liên Mạn Nhi ăn. Từ dưới đất đào lên, tất nhiên là đậu phộng vẫn còn sống, ăn vào cảm giác đặc biệt tươi mới. Liên Mạn Nhi không thể chối từ nhiệt tình của Diệp Nhi bèn ăn vài hạt. Năm nay đậu phộng rất ngon. Triệu Thị đứng một bên cười nói. Liên Mạn Nhi gật đầu nói. Mạn Nhi tỷ, lát nữa muội rảnh, muội đến giúp tỷ làm bánh hoa hồng mơ sợi nhé. Liên Diệp Nhi nói. Liên Mạn Nhi cười gật đầu. Hai năm trở lại đây, cuộc sống ngày càng tốt nên tính tình của Diệp Nhi cũng hoạt bát hơn. Sắc mặt Triệu Thị cũng tốt hơn trước nhiều. Khi nắng bắt đầu nóng lên, thì rổ hoa của Mạn Nhi và các nha đầu cũng đầy. Mạn Nhi, Diệp Nhi cùng các nha đầu trở về. Trong tiền viện, Tiểu Khánh cùng hai tiểu nha đầu đang phơi quần áo cho Tiểu Thất, Tiểu Long, Tiểu Hổ, còn phơi cả sách trong thư phòng. Nhìn thấy Liên Mạn Nhi, Tiểu Khánh bước lên hành lễ. Liên Mạn Nhi nhìn thấy Tiểu Khánh làm việc đâu ra đó, hai tiểu nha đầu kia cũng nghe lời nàng thì yên tâm gật đầu, sau đó đi vào hậu viện. Vào hậu viên, Trương Thị và hai nha đầu Đa Phúc, Đa Thọ cũng đang phơi quần áo. Về rồi hả? Ta còn đang định sai người gọi con về. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi, nàng sợ Mạn Nhi phơi nắng quá lâu. Tứ Thẩm, hôm nay cháu và nương cháu nhặt đậu phộng, cho Thẩm và Tứ Thúc nếm thử. Liên Diệp Nhi đi đến phía trước đưa ra một rổ đậu phộng tươi mới sạch sẽ. Ôi dào, mọi người vất vả mới nhặt được một rổ, không giữ lại ăn còn đem cho nhà ta làm gì? Trương Thị cười nói. Tứ Thẩm, cháu biết nhà Thẩm không thiếu mấy thứ này, nhưng đó là của nhà Thẩm, còn cái này là tấm lòng của nhà cháu. Liên Diệp Nhi nói. Trương Thị nói thêm hai câu nhưng cũng không cứng rắn từ chối nữa, cho người nhận lấy. Hiện nay gia cảnh nhà Diệp Nhi nếu so với trong thôn cũng có thể đứng đầu rồi, nhưng vẫn không bì được với nhà Mạn Nhi. Liên gia bình thường vẫn chú ý đến chuyện làm ăn của Liên Thủ Lễ, đồ cũng cho nhà Diệp Nhi không ít. Nhà Diệp Nhi có đồ gì tươi mới cũng mang qua cho nhà nàng, cho dù là nhà nàng không thiếu thứ này, nhưng như Diệp Nhi nói, đây là tấm lòng của bọn họ. Nếu nhà nàng không nhận, vậy lần sau nhà nàng mang gì cho nhà Diệp Nhi, bọn họ cũng ngại không nhận. Nhận lễ đáp lễ, đây cũng là một cách tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì là thân thích nên Diệp Nhi vui vẻ tiếp nhận sự giúp đỡ của nhà nàng. Bởi vì tôn trọng nên nàng mới muốn hồi báo. Có qua có lại cũng là một cách ở chung lâu dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, Đại Bảo Liên Mạn Nhi sai người để hoa hồng sang một bên hong khô. Sau đó kêu Như Ý, Cát Tường cùng với Thiện Hỷ, Lương Hỷ bốn nha đầu đem nệm và quần áo thu đông trong tủ ra phơi. Liên Mạn Nhi sai người bày ghế, trà bánh ở hành lang. Sau đó cùng Trương Thi, Diệp Nhi ngồi đó, vừa xem nha đầu làm việc vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Năm nay được mùa, nhà các cháu thu hoạch xong, trừ đưa cho lão thái thái ra, còn dư lại cũng đủ cho nhà các cháu ăn cả năm. Trương thị nói với Liên Diệp Nhi, Liên Thủ Lệ, Triệu thị, Diệp Nhi cả nhà ba người ăn không bao nhiêu, với lại bởi vì nhà cũng khá, nên cách năm ba ngày cũng mua chút thịt, cá ăn, cộng thêm trong vườn có trồng rau, lại nuôi gà, vịt, heo vân vân, một năm trở lại đây cuộc sống rất khá giả, mà tiền công làm thợ mộc của Liên Thủ Lệ phần lớn đều để dành. Hai năm trở lại đây, nhà Liên Diệp Nhi cũng đặt mua một ít đồ, bao gồm cả hai chiếc xe ba gác, bốn mùa cả nhà đều có quần áo mới. Nhưng cả nhà Diệp Nhi đều rất tiết kiệm. Giá rất tốt ạ, cha của cháu cũng nói như vậy. Diệp Nhi nói, không biết lão thái thái nghe ai nói, cũng biết năm nay được mùa. Lần trước gọi cha cháu đến, ý là muốn được chia thêm, cha cháu không vui lắm. Bà biết nhà chúng cháu có mấy thứ đậu phộng này kia nên cũng muốn lấy. Ý của bà ai mà không biết chứ, chính là sợ cháu và nương cháu đây mà. Hai năm nay nhà cháu sống thoải mái, nương cháu và cháu được hưởng phúc rồi, nên trong lòng bà không thoải mái thôi. Bà không thoải mái là chuyện của bà, chúng cháu cũng không thiếu nợ bà, chúng cháu hưởng phúc là do chúng cháu làm ra. Bà còn tìm cách phá, muốn chia rẽ cha cháu với mẹ con cháu. May mà tam bá không giống như trước nữa, Liên Mạn Nhi nói, bà muốn chia rẽ cũng vô dụng thôi. Liên Diệp Nhi cười nói, nhà chúng cháu xem bà như không khí luôn. Hai năm nay, Chu Thị đối với cả nhà Liên Thủ Lễ rất buồn cười. Mới đầu có người âm thầm suy đoán, nói sau khi Liên Lão gia tử mất rồi, Chu Thị cuối cùng cũng biết quý con, đặc biệt Liên Thủ Lễ là đứa con nghe lời nhất. Còn có người đoán Chu Thị đang lôi kéo Liên Thủ Lễ. Có nhà Liên Thủ Tín Chu cấp, Chu Thị sống rất thoải mái. Trong nhà đầy gạo và bột mì, có lúc bà cũng bỏ tiền ra mua thịt, làm bánh bột mì hoặc là làm bánh chèo. Những lúc như vậy, bà thường kêu Liên Kế Tổ gọi Liên Thủ Lễ đến ăn cơm, nói chuyện với Liên Thủ Lễ rất ôn hòa, còn nói mấy lời quan tâm thân thiết. Trong những lúc như vậy, bà sẽ không tránh khỏi nói xấu Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Thủ đoạn của bà không tệ, chỉ tiếc là không có lòng kiên nhẫn, không muốn chờ đợi. Chu Thị chuẩn bị cơm, chỉ kêu Liên Thủ Lễ đến ăn. Trước giờ chưa từng gọi hay cho Triệu Thị và Liên Diệp Nhi chút thức ăn nào. Khi đó Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng lo lắng, Liên Thủ Lệ sẽ bị Chu Thị dụ dỗ, thủ đoạn cơm canh này sẽ lôi kéo được Liên Thủ Lệ. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng rất lo lắng, chỉ là Liên Thủ Lệ thật không phụ lòng Triệu Thị và Diệp Nhi. Cơm ngon canh ngọt của Chu Thị, Liên Thủ Lệ chỉ ăn một hai lần sau đó không đến nữa. Lúc ban đầu, mỗi lần Liên Thủ Lễ ở chỗ Chu Thị ăn cơm về đều thu xếp mua thịt mua mì cho Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ăn. Chu Thị biết được nổi cơn tam bành, bà gọi Liên Thủ Lễ đến ăn cơm là muốn lôi kéo Liên Thủ Lễ để cho Triệu Thị và Diệp Nhi sống không thoải mái. Nhưng chuyện lại không được như ý muốn, Triệu Thị và Diệp Nhi vì bà mà còn được ăn ngon hơn, sống cũng tốt hơn. Chuyện như vậy Chu Thị sao mà nhịn được. Nhưng Chu Thị cuối cùng cũng nhịn được, không có lập tức gọi Liên Thủ Lệ đến mắng. Không lâu sau, bà lại làm thức ăn kêu Liên Thủ Lệ đến ăn. Đợi Liên Thủ Lệ ăn xong, Chu Thị mới nhân cơ hội dạy dỗ Liên Thủ Lệ. Nói Liên Thủ Lệ là bại gia, thức ăn ngon trong nhà là để cho người đàn ông ăn. Những người phụ nữ chỉ được ăn uống kham khổ như vậy mới là hiền đức, là quy củ đúng đắn trong gia đình. Mà Liên Thủ Lệ làm một người đàn ông, còn là chủ gia đình, nhất định phải lập quy củ này. Sau đó, bởi vì phản ứng của Liên Thủ Lễ không hợp với tâm ý của Chu Thị nhịn không được nữa nói thẳng Triệu Thị và Liên Diệp Nhi không xứng được ăn ngon, đều là mặt hàng lỗ vốn, sao chổi. Còn nói Liên Thủ Lễ ở chỗ bà ăn ngon về nhà còn đền bù cho Triệu Thị và Diệp Nhi, là táng tận lương tâm, ngỗ nghịch. Từ đó về sau, Liên Thủ Lễ không qua nhà cũ ăn cơm nữa. Sau đó, Chu Thị còn dùng thêm vài thủ đoạn lôi kéo Liên Thủ Lễ, ly gián cha con vợ chồng nhà hắn nữa, chỉ là phản ứng của Liên Thủ Lễ tương đối lạnh nhạt. Cho đến bây giờ, bà vẫn còn chưa bỏ ý định, cả ngày ăn no không có gì làm, suy nghĩ mấy thứ này. Liên Diệp Nhi cười lạnh nói, trừ lúc đi ngủ ra thì Chu Thị đúng là người không chịu được nhàn rỗi. Bà chính là loại người như vậy, cả đời này không thay đổi được. Trương Thị thở dài nói, mấy người đang nói chuyện thì có nha đầu đến báo, nói là đại cô phu nhân đến rồi, mau mời nàng vào trong. Trong phút chốc sắc mặt Trương Thị sáng lên, vội vàng nói, lại hỏi, có mang cháu ta đến không? Đại cô gia cũng cùng đi à? Nha đầu còn chưa kịp trả lời thì Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng đã đi vào. Liên Chi Nhi đi phía trước tay ôm một đứa con nít mập mạp. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ nhũ bạc, bên hông đeo một khăn tay hoa thông, mặc quần màu xanh nếp gấp nhỏ, là kiểu thịnh hành nhất năm nay ở phủ thành. Ngô Gia Hưng đi theo phía sau, tay còn xách theo cái giỏ. Sau lưng hai người còn có nha đầu Tiểu Mai và một nha đầu nhỏ tuổi Tiểu Lan. Ánh mắt Trương Thị sáng lên nhìn đứa bé trong lòng Chi Nhi, nàng vội đứng dậy đón. Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng hành lễ với Trương Thị, Triệu Thị lúc này đã ở trên tay Trương Thị đã bế đứa bé ôm vào trong lòng mình. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi cũng đi qua hành lễ với Chi Nhi và Ngô Gia Hưng, mọi người cùng nhau vào phòng. Sao lại đến đây? Trời nắng như vậy đừng đem cháu ngoại của ta phơi nắng chứ. Trương Thị giống như đang ôm quả trứng vàng, hỏi Chi Nhi và Ngô Gia Hưng. Con ngồi xe đến, xe dừng ngay ngoài sân, không sợ nắng đâu mẹ. Liên Chi Nhi cười cười trả lời. Sau khi sinh xong, qua gần một năm điều dưỡng, Liên Chi Nhi đã sớm khôi phục dáng người thon thả trước kia. Nếu nàng không mặc trang phục phụ nhân, sẽ không ai nghĩ nàng là cô nương đã có chồng. Bảo Nhi có nhớ bà không? Trương Thị nghe vậy cũng yên tâm, nàng vừa bế đứa bé dán mặt mình vào mặt bé, vừa hỏi. Bé trả lời tháng 9 năm ngoái Liên Chi Nhi không phụ sự kỳ vọng của mọi người đã thuận lợi sinh một đứa con trai. Ngô gia cùng nhà Liên Mạn Nhi đã lâu không có con nít trong nhà. Tên tiểu tử này thật có phúc, vừa sinh ra đã là bảo bối của hai nhà Liên, Ngô, gọi là Đại Bảo. Đại Bảo, tự nhiên là Đại Bảo Bối. Hơn nữa, tên này có hàm nghĩa khác. Xem ý của nhà họ Ngô là hy vọng Chi Nhi tiếp tục sinh Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo. Tiểu tử này sắp tròn một tuổi, vô cùng thông minh, đã có thể nói một hai chữ đơn giản, mà dựa vào một câu có vài chữ đơn giản lại có thể cùng những người trong Ngô gia và Liên gia nói chuyện, thậm chí có thể cùng ông bà nội ngoại nói chuyện vài câu. Là ở đâu nhớ? Trương Thị lại hỏi. Đại Bảo dùng bàn tay nhỏ chỉ vào ngực. Ai u, là trong lòng nhớ bà ngoại à, Đại Bảo thật là chi kỷ của bà ngoại nha. Câu trả lời như vậy, mỗi lần Đại Bảo đến lại tái diễn ít nhất là một lần nhưng Trương Thị dường như không biết chán, mỗi lần đều gật đầu cảm động. Vào phòng, mọi người ngồi xuống, Liên Mạn Nhi cũng đến gần Trương Thị đùa Đại Bảo. Đại Bảo nhận ra Mạn Nhi, bé giơ cánh tay nhỏ ra, ý là muốn Mạn Nhi bế nó. Ta là ai? Bảo Nhi, ta là ai? Liên Mạn Nhi không có lập tức bế mà cười hỏi bé. Liên Mạn Nhi lúc nãy còn cảm thấy Trương Thị hơi nhàm chán. Bây giờ nghe thấy bé gọi nàng, tiếng nàng trả lời bé cũng không khác Trương Thị là mấy, ánh mắt cũng thành hai ngôi sao. Ngoan, lại đây dì bế, cho dì thơm một cái nào. Bế Đại Bảo từ trong lòng Trương Thị ra, sau đó hôn hai má mập mạp của bé, chọc cho bé cười lên. Dùng hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ nàng, đưa cái miệng nhỏ đến quẹt lên má nàng một đám nước miếng. Liên Mạn Nhi ôm bé lên giường ngồi, lúc này Trương Thị mới hỏi chuyện Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng. Cha mẹ con có nhà không? Sức khỏe tốt không? Dạ, mọi người đều khỏe, cha con sáng nay đi huyện thành rồi, nhà phía sau có việc nhờ mẹ con qua phụ giúp. Ngô Gia Hưng nói, vậy hôm nay con rảnh sao? Sáng nay con qua trang trại Lưu gia giúp đỡ một chút sau đó trở về, hôm nay không có việc gì. Liên Mạn Nhi ôm Đại Bảo, Đại Bảo được Liên Chi Nhi chăm lo vô cùng sạch sẽ, trên người còn có mùi sữa, ôm vào lòng vừa mềm vừa êm làm cho lòng nàng cũng mềm đi. Liên Mạn Nhi sờ quần áo, sờ tay hắn, dù sao cũng là bé trai, xương cốt so với bé gái cùng lứa lớn hơn, có sức hơn. Liên Mạn Nhi hôn tay bé, sờ chân mập của bé, lòng bàn chân cũng hôn một cái. Đại Bảo rất thích như vậy,

thay tá sạch cho Đại Bảo rồi. Toàn bộ quá trình đều có Ngô Gia Hưng ở bên cạnh giúp đỡ. Sau đó còn muốn cầm tá bẩn đi giặt. Mau để xuống, để cho người hầu giặt. Trương Thị vội ngăn hắn. Đại Bảo đi tiểu xong lại đói bụng. Chi Nhi tuy đã làm mẹ nhưng vẫn giữ tính hay xấu hổ. Ôm Đại Bảo vào trong phòng của Mạn Nhi cho hắn bú sữa. Liên Mạn Nhi định đi cùng. Tiểu Thất đã thay áo xong trở lại. Cha, con nói cha nghe một chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, học hay không học. Nghe Tiểu Thất muốn nói chuyện với Liên Thủ Nghĩa, Liên Mạn Nhi thấy thần sắc hắn nghiêm túc, nên không đi nữa, định nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì. Chuyện gì? Liên Thủ Tín hỏi. Là Lục Lang. Tiểu Thất ngồi bên cạnh ghế nói. Hắn nói với con hắn không muốn đi học nữa. Hôm nay nó lại nói những lời đó. Liên Thủ Tín trầm ngâm một hồi, mới chậm chậm nói. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Lang nói hắn không muốn học nữa. Trên thực tế, trong 2 năm nay đều là Liên Thủ Tín đốc thúc, cũng bắt Tiểu Thất hỗ trợ cho Lục Lang. Việc học, thật ra có người có thiên phú, có người lại không, cần phải nỗ lực rất nhiều mới được. Mà Lục Lang hoàn toàn không có thiên phú trong chuyện học hành, trong cuộc sống hắn cũng không phải là một đứa bé thông minh. Trong việc học dùng cách nói của người trong thôn thì chính là bồn nhão không chết được tường. Câu này là nói dán bánh cũng không dính. Tục ngữ của hộ nông thôn gọi là ngu, nghĩa bóng là người rất không thông minh. Lục Lang đến trường không học mấy ngày, liền cảm thấy nản lòng. Hắn đối với việc học không hề có hứng thú. Chỉ là đứa trẻ này cũng xem như là đứa hiểu chuyện. Hiểu được đi học là chuyện tốt trong mắt mọi người. Cũng biết là tứ thúc hắn cho hắn cơ hội. Do đó, hắn không hề trốn học mà đến nói với Liên Thủ Tín hắn không muốn học. Liên Thủ Tín khiển trách Lục Lang một trận, sau đó lại khuyên nhủ hắn, bắt hắn đi học. Cuối cùng Lục Lang cũng kiên trì được 3 tháng, lần thứ 2 lại đến nói với Liên Thủ Tín hắn không muốn học. Liên Thủ Tín đương nhiên là không đồng ý, nhưng có những chuyện không thể miễn cưỡng được. Lục Lang mỗi ngày vẫn đi học đúng giờ. Nhưng trong giờ học, nghe tiên sinh giảng một lát là tinh thần hắn đã bay đi rất xa. Lúc đầu tiên sinh còn nghiêm khắc quản thúc hắn, có lúc còn đánh hắn mấy cây. Nhưng sau đó dần dần tiên sinh cũng không đủ nhẫn nại nữa. Lục Lang không phải không muốn học mà là thật sự học không vào. Nhưng lúc tan học, tinh thần hắn lại phấn chấn lên. Lục Lang cũng không ham chơi, trong trường có những việc như dọn dẹp, quét nhà, đun nước vân vân. Hắn đều tranh làm. Mỗi ngày đi học, Lục Lang luôn là người đến lớp sớm nhất. Mùa đông phụ nhóm lò, các mùa khác giúp dọn dẹp. Tan học, hắn luôn đợi mọi người về hết, dọn dẹp lớp học sạch sẽ xong hắn mới về. Lục Lang đi học, mỗi ngày còn được cấp cho một bữa cơm, cũng không cần nhà cũ trả bất cứ thứ gì. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị cũng không giúp hắn làm gì, nhưng Lục Lang vẫn học theo mấy học sinh khác. Đến nhà Liên Mạn Nhi đào rau dại, cắt cỏ, có lúc còn tới thôn trang giúp việc. Nhắc đến Lục Lang, không thể nói đến cuộc sống trong 2 năm qua của hai vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Từ lúc bị Chu Thị cho ra ở riêng đến nay, lúc đầu Chu Thị phân lương thực cho bọn họ. Ngoài ra bọn họ còn nhận thêm phần chu cấp của Nhị Lang, một nhà 4 người có thể cơm áo không lo. Nhưng trong nhà lại bị bọn họ làm cho hỏng bét. Đầu tiên, cả nhà tận lực không nhóm lửa, chỉ đợi phòng trên dọn cơm. 2 người cầm bát dắt theo 2 đứa nhỏ đi qua. Chu Thị mắng cũng không làm bọn họ trùng bước. 2 người cướp ăn xong ôm bát đũa về, chẳng thèm để ý đến Liên Nha Nhi và Lục Lang. Còn về lương thực thì bị 2 vợ chồng bọn họ mang đi đổi lấy tiền tiêu hoang rồi. Bọn họ như vậy trong thôn đương nhiên có người nói ra nói vào. Nói Liên Nha Nhi và Lục Lang là 2 đứa trẻ đáng thương, có cha mẹ như vậy, đói đến xanh xao vàng vọt. Nhưng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đối với những lời đó giống như không hề nghe thấy, ăn no rồi đi dạo chơi khắp nơi. Dần dần mọi người bắt đầu nói Chu Thị không tốt, ác tâm, nói đến Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Tưởng Thị. Mọi người đương nhiên có lý của họ, nói Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đã như vậy, nhưng 2 đứa trẻ rất tội nghiệp. Phòng trên Chu Thị mấy người cũng đâu phải đã chết hết. Cho cháu trai cháu gái ăn bữa cơm thì có làm sao. sao có thể nhẫn tâm mình ăn no nhìn cháu đói chứ? Hơn nữa, Chu thị bọn họ tuy không giàu có nhưng được liên thủ tín cấp dưỡng 10 mẫu đất lúa mạch, một năm bốn mùa, lễ Tết đều tặng lễ, nhà bọn họ rất sung túc, những nhà vất vả lao động trong thôn không thể so bì. Có người nói, lúc Liên lão gia tử chưa mất, đồ liên thủ tín cấp dưỡng cho hai người, Liên lão gia tử đều chu cấp cho liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, liên thủ tín cũng không nói gì. Liên lão gia tử mất rồi, liên thủ tín trừ những thứ đã trợ cấp lúc trước, còn hào phóng cho thêm 10 mẫu ruộng, chẳng lẽ chỉ để cấp dưỡng cho mình Chu thị? Đương nhiên không phải rồi, mọi người nói. Liên thủ tín không tiện chu cấp cho anh em và cháu, mới làm như vậy, để cho bà làm người tốt, chu cấp cho các cháu. Cách nghĩ này không chỉ có một hai người, mà đại đa số đều nghĩ như vậy. Ở thời đại này, người ta coi trọng gia tộc, huyết thống, họ tán thành việc làm như vậy. Chu thị có thể không cho Liên Thủ Nghĩa và Hà thị ăn, nhưng bà không thể cho Liên Nha Nhi và Lục Lang ăn, bởi vì đây là chuyện vi phạm chuẩn mực đạo đức, làm cho lòng người phẫn nộ. Chu thị chịu không nổi lời nói của hương thân, miệng bà đương nhiên có nhiều lý lẽ, trong lòng tràn đầy uất ức, hơn nữa thái độ cũng rất cứng rắn. Tiểu Chu thị và Thương Hoài Đức cũng đến khuyên, thậm chí nhà bên cạnh, người trên đường cũng đến cửa khuyên cuối cùng. Chu thị tuy vẫn mạnh miệng nhưng đã thỏa hiệp. Bà cho phép Liên Nha Nhi lên nhà trên ăn cơm. Nha Nhi là một tiểu nha đầu, ăn không nhiều, còn có thể làm việc mà lại rất phục tùng Chu thị. Nhưng Lục Lang thì hơi khó. Trong mắt Chu thị, hắn không được như Liên Nha Nhi, ăn ít, làm nhiều. Một bữa ăn ở trường, một bữa ở nhà Chu thị, Lục Lang thường xuyên không đủ no. Tiểu Thất phát hiện, kể với Trương thị, cuộc sống đầy đủ, trai gái đều tốt. Trương thị lại phát thiện tâm, thường để Tiểu Thất đem cơm cho Lục Lang. Cảm nhận được thiện ý của nhà Liên Mạn Nhi, gan của Lục Lang dần dần lớn lên. Lục Lang đến thôn Trang làm việc thường ở lại nhà Mạn Nhi ăn cơm. Cho nên nói, hai năm nay, tuy Lục Lang không đến ở nhà Mạn Nhi nhưng có thể nói là ăn cơm nhà Liên Mạn Nhi mà lớn. Quần áo giày dép của hắn đều là Trương thị cho. Cũng vì tuổi tác tương đương lại thường xuyên tiếp xúc, nên Lục Lang và tiểu đàn tử dần trở thành bạn tốt. Đương nhiên còn có Tiểu Thất. Tiểu Thất tuy nhỏ tuổi hơn tiểu đàn tử và Lục Lang, nhưng hắn lại thông minh, gặp chuyện lại có chủ ý hơn. Do đó, trong lòng Lục Lang và tiểu đàn tử rất nể hắn. Tiểu Thất, Lục Lang nói với đệ như thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi. Hắn vẫn nói giống như lúc trước, hắn đi học sẽ bị đau đầu. Tiểu Thất nói, việc học này làm cho Lục Lang rất khốn khổ, mà người đốc thúc hắn là Liên Thủ Tín cũng khổ sở không kém. Liên Mạn Nhi cảm thấy chuyện này không thể miễn cưỡng, mà cũng không miễn cưỡng được. Nhưng nàng sẽ không nói, chuyện này cần phải do Liên Thủ Tín nghĩ thông rồi quyết định. Hai năm nay, Liên Thủ Tín có lẽ cũng đã hiểu rồi. Cha thấy sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Ai, không học thì không học vậy. Liên Thủ Tín lại thở dài, cuối cùng nói, hôm đó cha nói chuyện với Khúc tiên sinh, Lục Lang đứa trẻ này học thêm bao nhiêu năm nữa cũng vậy thôi, chỉ đành bắt hắn học đủ để nhận biết vài chữ, biết viết tên mình. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín đã nghĩ thông rồi cười. Lần đó con thấy hắn đi học mà mặt rất sầu, hai năm là đủ rồi, sau này có thể trồng trọt, hoặc học nghề gì đó mà sinh sống. Ngô Gia Hưng nói, cha, Lục Lang nói với con, hắn muốn đến thôn Trang làm việc, hắn cái gì cũng không cần, hắn chỉ cần ăn no là được. Tiểu Thất lại nói, muốn đến thì đến đi. Liên Thủ Tín vui vẻ đồng ý. Thật ra chuyện này cả nhà đã có thảo luận qua, cũng đồng ý cách làm này. Cha mẹ hắn không thể trông cậy vào, đứa trẻ này quá thành thật, để hắn bên ngoài ta lại không yên tâm, để trong nhà lại không được, sợ lại học thói chỉ biết ăn không biết làm như cha mẹ hắn. Tiểu Thất nói mấy câu với Tiểu Long, Tiểu Long chạy ra ngoài, lát sau dắt theo Lục Lang vào. Hai năm nay, nếu nói lớn nhanh phải nói đến Lục Lang, có thể là do thừa hưởng thân thể khỏe mạnh của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, Lục Lang lớn lên đặc biệt khỏe mạnh. Hắn ăn nhiều, làm việc so với tiểu đàn tử còn có phần hơn. Tiểu Long đã nói với hắn quyết định của Liên Thủ Tín, Lục Lang sắc mặt vui mừng đến phía trước dập đầu với Liên Thủ Tín và Trương Thị. Đứng dậy đi, Trương Thị vội vàng nói. Tiểu Long và Tiểu Hổ liền đỡ hắn dậy. Cháu không muốn học thì thôi, cháu muốn đến thôn trang làm việc thì cứ đến, ở chỗ của Tứ Thúc chắc chắn cháu sẽ được ăn no, Tứ Thúc còn trả tiền công cho cháu. Liên Thủ Tín nói, Tứ Thúc, cháu không cần tiền công đâu. Lục Lang nói, bây giờ cháu không cần, sau này sẽ có lúc cần. Liên Thủ Tín nói, sau đó nghĩ nghĩ lại nói, tiền công Thúc sẽ giữ cho cháu, sẽ không đưa cho cháu ngay, để tránh cho. Nói đến đây, Liên Thủ Tín dừng lại sau đó lại nói tiếp, tránh cho cha mẹ cháu lấy đi tiêu xài hoang phí. Ta sẽ để cho tứ thẩm cháu giữ lại sau này khi cháu lấy vợ có mà dùng. Lục Lang cười hi hi, không nói gì. Tiểu Lục à, sau này cháu không đi học, những chữ lúc trước cháu học được nhờ đừng quên, biết không? Cuối cùng Liên Thủ Tín vẫn dặn dò một câu mới để Lục Lang về. Sau này trong nhà chúng ta cứ xem như thêm một đứa con đi. Đợi Lục Lang đi xong, Trương Thị thở dài nói, hai vợ chồng Nhị gia này làm cha mẹ thật là khỏe đó. Nhi tử và khuê nữ đều để người khác lo, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị hai người còn không quá sướng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, huynh đệ cùng nhau đi thi chỉ là chuyện để người khác lo này đối với vợ chồng Liên Thủ Nghĩa mà nói đó là người khác nuôi lớn, nhưng bọn trẻ vẫn phải có trách nhiệm hiếu kính, phụng dưỡng bọn họ. Người nông dân phần lớn đều lao động cả đời, cho dù đã già nhưng họ vẫn không quen an nhàn, vẫn làm một số việc trong khả năng của họ. Trong thôn, dù là thời điểm nhàn nhất cũng có rất ít người cái gì cũng không làm. Người chơi bời lêu lổng là loại mà người nông dân nơi đây khinh bỉ nhất. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị còn trẻ, những người cùng tuổi với bọn họ trong thôn đều trên phụng dưỡng cha mẹ, dưới còn phải nuôi dạy con cái. Có thể nói đây là thời điểm trọng trách nặng nề nhất. Nhưng hai vợ chồng này không hề gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Ngược lại, bọn họ cho rằng đã đến lúc hưởng thụ sự phụng dưỡng của con cái rồi. Nhị Lang bên kia mỗi tháng cung phụng cho bọn họ một hạt gạo cũng không được thiếu. Lần trước lúc Tam Lang về, hai vợ chồng này khóc than với hắn, nói Tam Lang bây giờ sống sung sướng, còn có con trai. Sau này tài sản của vương gia đều là của hắn. Nếu đã như vậy, cứ lấy trước khoảng 100 lượng hiếu kính cha nương. Đây không phải là điều đương nhiên, hơn nữa là chuyện vô cùng dễ dàng sao? Thậm chí hai vợ chồng này còn kể công với Tam Lang, nói nếu không phải bọn họ năm đó cho Tam Lang đi ở rể, hôm nay Tam Lang cũng giống Nhị Lang trải qua những ngày tháng cực khổ, làm gì được như bây giờ làm chủ một tiệm xe ngựa lớn, ăn ngon mặc đẹp. Bọn họ còn muốn Tam Lang sau này mỗi tháng đều đưa tiền phụng dưỡng cho bọn họ. Tam Lang không đáp ứng, nói chuyện này hắn không thể làm chủ. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị thấy chuyện này không xong, lại đề nghị đi theo Tam Lang đến Thái Thương sống cùng hắn. Hà Thị còn nói bà ta có thể giúp Tam Lang chăm con. Tam Lang bị cha mẹ của hắn dây dưa không biết phải làm sao. Cuối cùng tiền và những thứ có giá trị trên người đều bị bọn họ cướp hết mới có thể thoát thân. Thấy bọn họ đối với Nha Nhi, Lục Lang không nhìn không hỏi, nhưng Mạn Nhi dám khẳng định, đợi đến lúc Nha Nhi và Lục Lang có gia đình rồi bọn họ nhất định sẽ đến nhà đòi phụng dưỡng. Bọn họ không cần mặt mũi, làm việc càn rỡ, thật không hết lo, không có lương tâm. Liên Thủ Tín tiếp lời Trương Thị, bọn họ như vậy có xứng làm cha mẹ hay không? Mất hết tính người mà Liên Thủ Tín ghét cay ghét đắng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Đề tài này thật không vui chút nào. Liên Mạn Nhi về phòng mình, thấy Đại Bảo đã ăn no, đang cùng mẹ bé A nói chuyện. Liên Mạn Nhi ôm Đại Bảo về đông phòng, Liên Thủ Tín thấy Đại Bảo, sự bực bội bay mất không thấy tăm hơi, đề tài của cả nhà lại xoay quanh Đại Bảo. Đến buổi trưa nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, Liên Mạn Nhi cho dọn lên bàn. Người một nhà cũng không có gì phải kiêng kỵ, cùng nhau ngồi ăn. Liên Chi Nhi dỗ Đại Bảo ngủ, để bé nằm trên giường gạch, có Tiểu Mai và Cát Tường trông coi. Bởi vì trên bàn cơm có hai món nhắm rượu mang đậm mùi vị nông thôn, đậu phộng tươi nấu và đậu tương, mọi người liền nói đến mùa thu hoạch của năm nay. thôn trang nhà Liên Mạn Nhi mùa này bội thu, ruộng đất quà cưới của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng cộng thêm mấy mẫu mua trong 2 năm nay cũng được 200 mẫu đất rồi, năm nay thu hoạch rất tốt. Con có định mua thêm đất nữa không? Liên Thủ Tín nói, con và cha con cũng đã thương lượng rồi, cứ có đất tốt là mua thôi. Ngô Gia Hưng rót rượu cho Liên Thủ Tín, vừa nói xa một chút cũng không sao, cũng phân cho tá điền thôi. Ngô Gia đã có cháu đích tôn, mà Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, sau này còn có nhị bảo, tam bảo chắc chắn không ít, còn có thế lực của Liên Gia bảo vệ. Tuy Ngô Gia không nói thẳng ra nhưng cũng đã quyết định sẽ mua nhiều ruộng đất sinh lợi cho con cháu ngày sau. Trên bàn cơm, mọi người nói chuyện mua đất, làm ruộng, còn bàn luận về việc trồng loại hoa màu nào thu được lợi lớn nhất. Đây là đề tài mà Liên Thủ Tín am hiểu và yêu thích nhất. Hắn nói rất hào hứng, còn uống thêm 2 chén rượu.